Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 76, bị bắt. Trong cái bang, đả cầu bổng pháp là bang chủ mới có thể học tập. Mà triền xà côn pháp, có công lao bát đại trường lão liền có thể học tập. Cần thiết đơn giản là tương ứng công tích, nhưng là chỉ có thể mình học, mà tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nếu không bang quy xử trí, nghiêm trị không tha, cái này côn trực tiếp điểm tại vọt tới nghèo túng nam nhân vai. Hạ cực trực tiếp ngã xuống đất, giả bộ như hôn mê bất tỉnh, liễu luyến tịch trợn tròn mắt, mà cái kia bát đại trường lão hiển nhiên vậy không ngờ tới dễ dàng như vậy. Hơn hết ý tưởng này vậy chỉ là một cái thoáng mà qua. Dù sao mình côn pháp đã đạt đến cực hạn chi cảnh. Bình cảnh vậy buông lỏng, sắp đi vào đỉnh phong. Thường nhân ở đâu là đối thủ mình đâu? Liễu tiểu thư, vị này bát đại trường lão nghiêm nghị nói. Còn xin báo cho ta trong bang 8 tên đệ tử tung tích. Cùng quý phủ đại tổng quản Vương Tứ Bảo là như thế nào chết đi? Ta, liễu luyến tịch lập tức hoang mang lo sợ. Trước đó tiểu nữ hài bộ dáng khôi phục lại. Nàng cúi đầu, cái này nam nhân là ai? Bát đại trường lão đột nhiên một chỉ. Bị mình, triền xà côn pháp, chế phục nghèo túng nam tử. Hắn lúc này chính ngã trên mặt đất. Liễu luyến tịch lúc này tâm loạn như ma. Trong đầu của nàng nghĩ đến. Nếu là nói là cái này nam nhân ép buộc mình. Lại giết Vương Tứ Bảo. Cuối cùng bắt cóc mình thoát đi. Được hay không? Cái này đáng sợ ý nghĩ nổi lên. Liền chính nàng giật nảy mình. Thế nhưng, lúc trước hắn rõ ràng biểu hiện lợi hại như vậy. Làm sao lại bị người một côn liền đánh bại? Trong nội tâm nàng thật rất loạn. Thật lâu, nàng rốt cục làm ra quyết định. Tại bát đại trường lão uy nghiêm trong ánh mắt, nàng trong lúc bối rối không lựa lời nói ra. Vương Tứ Bảo, hắn muốn giết ta. Ta bất đắc dĩ phản kích. Sau đó giết lầm hắn. Bát đại trường lão nghiêm nghị hỏi. Người liễu phủ người hầu toàn đều rời đi. Liền Vương tổng quản một người lưu lại. Hắn trung thành như vậy, vì sao muốn giết ngươi? Liễu luyến tịch thấp giọng nói. Ta không biết. Bát đại trường lão lời nói xoay chuyển, hỏi lại. Vậy ta cái bang 8 tên đệ tử đâu? Cái này ta cũng không biết. Bọn hắn theo Vương Tứ Bảo đi ngươi liễu phủ, nhưng bây giờ lại biến mất không thấy gì nữa. Ngươi nói ngươi không biết. Bát đại trường lão lạnh hừ một tiếng, lười nhác hỏi lại, phất phất tay, lệnh sau lưng đi theo đám ăn mày, đem liễu luyến tịch cùng ngã xuống đất nam nhân đều trói chặt. Sau đó mang về trong bang, về phần quan phủ, hiện tại chỉ còn trên danh nghĩa, nếu không phải mình cái bang một chỗ phân đà tại cái này thu nguyên trong thành. Sợ là sớm bị cường đạo công phá cửa thành, hai người rất nhanh bị dây thừng lớn trói chặt. Sau đó phân biệt từ hai tên ăn mày mang lấy. Thuận tiểu bến tàu nội hà khu bờ sông. Hướng trong thành đi đến. Phù phù. Vật nặng rơi tiếng nước vang đột ngột truyền đến. Bát đại trường lão quay đầu khiển trách hỏi. Thế nào? Hắn thấy được hai cái đệ tử cái bang hai mặt nhìn nhau. Hướng trong nước nhìn quanh. Trên tay cầm lấy cái kia nghèo túng nam nhân không ngờ không thấy. Hắn hướng mép nước dựa vào hai bước. Trong ánh mắt chính nhìn thấy một đạo bóng dáng chậm rãi hướng dưới nước lặn xuống. Trưởng lão, không biết chuyện gì xảy ra. Trong tay như thế trượt đi, người liền rơi xuống. Đệ tử kia vội vàng giải thích. Được rồi, bát đại trường lão cũng không nhiều hỏi. Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt nước nhìn một hồi. Thẳng đến người kia ảnh triệt để biến mất. Lúc này mới quay người tiếp tục rời đi. Mà liễu luyến tịch là triệt để ngây ngẩn cả người. Cảm giác như rơi vào hầm băng. Trong miệng không tự kìm hãm được lầm bầm. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Lại vừa quay đầu lại. Lại là cái bang đám người không có hảo ý thần sắc. Tựa hồ biểu thị nghênh đón nàng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng là cha mình dù sao kiếm thánh liễu trường miên. Hắn cho dù người chết rồi. Nhưng đối với làm nữ nhi của hắn mình. Hẳn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút che chở a. Liễu luyến tịch ngây thơ nghĩ đến. Chìm xuống. Còn đang chìm xuống. Hạ cực dễ chịu duỗi lưng một cái, giống như có lẽ đã chìm đến đáy nước. Ngủ trước một hồi lại phù đứng lên đi. Dù sao lòng sông bên trên vậy có lưu. Vậy hội đem mình đẩy hướng hạ du mà đi. Ngày đêm giao thế, đảo mắt đã vượt qua một ngày. Hạ cực khống chế thân thể chậm rãi hiện lên, tung bay ở trên nước. Cảm giác tứ chi tại băng lãnh trong nước. Cái này âm lãnh thật là dễ chịu. Thu nguyên chỗ này nội hà. Bất quá là thông hướng vô tức chi hải một đạo nhánh sông. Lúc này hắn đã tập hợp đến Giang Trung. Tại thủy tâm nổi lơ lửng. Không biết đến nơi nào. Cái này tựa hồ có loại du lịch cảm giác. Lên xe ngủ một giấc. Tỉnh lại vừa mở mắt. Đã là hoàn toàn khác biệt thế giới. Bỗng nhiên, một cái lưới lớn che đậy đến. Sau đó hắn cảm giác mình thân thể hãm tại mềm nhũn trong lưới. Như tôm cá bị ra sức kéo, mà bắt đầu. Mụ mụ, mụ mụ, là cá nhân. Tiểu nữ hài thanh âm truyền lọt vào trong tai. Hắn là cái người chết sao? Tiểu nam hài thanh âm. Đương nhiên là người chết. Trong nước có quái vật. Rơi xuống nhất định phải chết. Tiểu nữ hài phát biểu cái nhìn. Nguyên lai là người chết à. Tiểu nam hài bị thuyết phục. Hạ cực toàn bộ hành trình từ từ nhắm hai mắt. Trên thuyền có bốn người. Ngoại trừ trước mặt hai nhân loại đứa trẻ. Còn có cái đang tại đi tới đi lui thanh âm. Cùng trong khoang thuyền có chút suy yếu yếu ớt thanh âm. Hắn còn sống. Tiểu chỉ, đi đựng bát cháo tới. Thanh âm cô gái truyền đến. Thế nhưng là mụ mụ. Chính chúng ta đều không có nhiều có thể ăn. Ba ba lại bị bệnh. Nữ hài đứng đấy bất động. Nhanh đi. Nữ tử tăng thêm thanh âm. Mụ mụ. Nữ hài có chút không vui làm nũng nói. Bình thường làm sao dạy các ngươi. Nhanh đi. Nữ tử nghiêm nghị nói. Hạ cực trong tai vang lên nữ hài cất bước thanh âm. Rất nhanh hắn cảm thấy có người dơ lên thân thể mình. Cho mình làm chút kỳ quái, đổ nước tư thế. Sau đó, thì bị chậm rãi, để xuống. Có lẽ cảm nhận được mình hô hấp hòa hoãn. Nữ tử kia đợi chút một lát, liền bắt đầu cho mình thử uy chút cháo. Làm bổ sung, nhìn thấy mình thuận lợi uống xong cháo. Nàng ra sức kéo lấy mình. Sau đó vào cái thuyền nhỏ khoang thuyền. Để đặt tại mềm nhũn chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Thuyền nên là thuyền đánh cá. Trên thuyền một nhà bốn chiếc. Nam nhân khi là bị thương. Hoặc là sinh bệnh. Giường nằm không dậy nổi. Cảm thụ được hơi nước nồng đậm không khí. Hạ cực ngủ tiếp mà bắt đầu. Sáng sớm hôm sau. Hắn mở mắt ra. Người đã tỉnh. Thanh âm cô gái truyền đến. Trước mặt lại là cái tóc dài đâm biện. Vòng quanh trắng noãn tay áo dài. Đang tại lý lấy lưới đánh cá. Chuẩn bị lao động nữ tử. Nàng dung mạo trung thượng. Thần sắc văn nhã. Làn da tuyết trắng. Mà cái kia hai tay thon dài. Trắng nõn. Giống như phải làm loay hoay giấy mực bút nghiên. Mà không phải trước mắt cái này chút lao động ngư cụ. Cứ việc dục có hai đứa bé. Nhưng dáng người y nguyên bảo trì tốt đẹp. Vô luận hình tư thế khí chất. Nàng căn bản vốn không như cái ngư dân. Hạ cực ra vẻ hoảng hốt vuốt vuốt đầu. Sau đó đánh giá cô gái trước mặt một hồi. Ghi khắc lấy mình lúc này khi có tâm lý trạng thái. Hắn thần sắc bình tĩnh. Mang theo đồi phế u buồn chi sắc nương đến bên tường. Vậy không đáp lời. Nữ tử nhưng cũng không sinh khí. Nói. Gặp được đạo phỉ đi. Ai. Thời gian này. Nàng lắc đầu. Sau đó tùy ý nam tử này tĩnh tọa ở đây. Hắn mặc dù sợi râu kéo cạn bã. Nhưng là khuôn mặt kiên nghị. Thân bên trên tán phát lấy một cỗ anh hùng hào kiệt khí khái. Tuyệt sẽ không làm người nghĩ đến là gian tà hạng người. Hắn ánh mắt mặc dù cô đơn. Nhưng lại rất sạch sẽ. Nữ tử bởi vậy không hiểu buông xuống cảnh giác. Cơm tối là cá nướng. Cá tại thuyền nhỏ đầu thuyền đã nướng chín. Từ tiểu nam hài nhảy chân chạy vào đưa cho mình. Buồn bực đầu gỗ. Cho ngươi. Tiểu nam hài cười ha hà đem cá nướng đưa cho cái này đã tỉnh lại to con. Hắn trầm mặc. Giống như một ngọn núi. Làm cho người an tâm. Hạ cực tiếp nhận. Trầm giọng nói âm thanh cảm ơn. Sau đó liền trực tiếp ăn cá nướng. Cũng không biết bị mình bỏ qua một mình thí luyện thiếu nữ kia. Hiện tại thế nào? hắn y nguyên ôm lấy một tia như có như không chờ mong. Tựa như cái nào đó ngày mùa thu tại điền viên tản bộ, tùy ý tung xuống một hạt giống, luôn luôn đang mong đợi năm sau mùa xuân có thể phát ra chồi non, sau đó tách ra xinh đẹp động lòng người hoa. Nhớ tới cái kia gầy yếu hoàng mao nha đầu, còn có rượu kia say sau rút kiếm động tác cùng thần sắc, Hạ Cực ợ một cái, hẳn là có thể làm được a. Tốt xấu cũng là kiếm thánh nữ nhi, đau lòng không tồn tại, không trải qua mưa gió, có thể nào gặp cầu vồng? Không ai có thể tùy tiện thành ma. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.